tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1433, thương khung yêu đế nhập chiến, 2, góc truyện audio.com, Triệu Vân dọa đến vội vàng tiếp bình, đây chính là chí bảo, nếu nát cái kia phải là sai lầm bao lớn. Đi xuống đi, sớm ngày đột phá, luyện thành chí tôn bá thể. Tần Quân phất tay nói, nghe mà Triệu Vân trừng to mắt. Chí tôn bá thể, lai lịch vô song đại chiến đã ở trong quân đội Đại Tần Thiên Đình lưu truyền, làm đến bọn hắn hiểu rõ chí tôn bá thể khủng bố, cho dù là Triệu Vân, đã từng âm thầm hướng tới. Không nghĩ tới cơ hội thành tựu chí tôn bá thể ở trước mặt bọn hắn, tâm Triệu Vân khó mà khắc chế kích động lên. Giấu cảm giác hưng phấn trong lòng, sau khi Triệu Vân rời đi trực tiếp tìm địa phương bế quan, Tần Quân để Quan Vũ thủ hộ, dù sao bọn hắn quan hệ tốt nhất, Quan Vũ dùng qua chí tôn thủy tinh đan, có lẽ có thể giúp Triệu Vân. Triệu Vân đạt được Tần Quân ban thưởng cũng ở trong Đại Tần quân đội lưu truyền, không có người nghĩ đến Triệu Vân sẽ nhận được đãi ngộ như Quan Vũ. Đại khái qua 10 ngày, Triệu Vân thành tựu chí tôn bá thể, Hù Bách Lý Thủ ước gần chết. Chí tôn bá thể thật có thể dựa vào đan dược luyện thành. Bách Lý Thủ ước ngồi ở trên cành cây cảm thán nói, hắn rảnh đến không có việc gì, liền thích ngồi ở chỗ cao cúi xem lâm gia tiên sơn. Lần nữa đi vào trong phòng Tần Quân, Triệu Vân cao thêm một chút, tuy không khôi ngô bằng Quan Vũ, nhưng vẫn anh tuấn uy vũ bất phàm, tựa như một cây trường thương đứng ở trước mặt Tần Quân. Tiếp xuống trẫm sẽ giúp ngươi mạnh lên, đừng để trẫm thất vọng. Tần Quân như có thâm ý nói, Triệu Vân quỳ trước mặt hắn, trầm giọng nói. Tử Long quyết không cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Sau khi thành tựu chí tôn bá thể, ngạo cốt đàm phách của Triệu Vân bay vọt, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể không kém gì Quan Vũ. Để Triệu Vân cực hạn giác tỉnh, trong lòng Tần Quân phân phó, Quan Vũ, Dương Tiễn, Triệu Vân, ba đại đạo chí tôn cùng hắn tham gia vô song đại chiến. Không chỉ như thế, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Hình Thiên, Viên Hồng thân thể thành thánh cũng có thể tham gia vô song đại chiến. Lần này vô song đại chiến không giống dĩ vãng, thể tu đều có thể tham dự. Rất nhanh, Triệu Vân liền bị hệ thống hút vào lỗ đen. Tần Quân thì điều ra thần thoại thương thành, bắt đầu vì Triệu Vân chọn lựa pháp bảo mạnh mẽ. Kiếp trước, trong lịch sử võ tướng, hắn thích nhất đúng là Triệu Vân, yêu thích thậm chí vượt qua Lý Nguyên Bá, Quan Vũ. Trên cánh đồng hoang, tọa là quần thể cung điện, nơi đây chính là trung tâm quyền lực của yêu tộc, cũng là vị trí của Hoàng Phủ Gia. Tuy bây giờ yêu tộc suy sụp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ở trong nội vũ trụ vẫn như cũ là một quái vật khổng lồ. Nhất là thương khung yêu đế, thực lực sắp xếp trước 5 vị trí đầu trong nội vũ trụ. Trong đình viện, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt ngồi ở trước bàn đá uống rượu, hoa rơi bay múa, hoàn cảnh vô cùng duy mỹ. Từ lần trước Tần Thiên Đế đại chiến Bách Lý Hồng Cương, tâm tình của Hoàng Phủ Lãm Nguyệt vẫn rất vui mừng, bởi vì Tần Thiên Đế đáp ứng giúp hắn tìm kiếm Tô Đế, nếu thành công, hắn chẳng phải tương đương với chúa cứu thế của yêu tộc. Mỗi lần nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt liền hưng phấn không thôi. Lúc này, một thiếu nữ lách mình đi vào phía sau hắn, mái tóc dài màu xanh da trời tung bay theo gió, dáng người khéo léo đẹp đẽ, trên đầu còn có hai cái thú tai lông xù, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, mặc áo bào hắc hồng, xinh xắn đáng yêu. Nàng đột nhiên, góc truyện audio.com, vỗ vai phải của Hoàng Phủ Lãm Nguyệt một cái, giả bộ hung thú, gầm hét lên. Giống, nàng nhìn như đáng yêu, âm thanh lại như hùng sư uy vũ, để cho người ta đinh tai nhức óc. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt lại đã thành thói quen, tức giận nói. Tâm Tâm, người có mệt hay không? Trò hề này chơi mấy ngàn năm rồi. Thiếu nữ này chính là tiểu muội của Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, Hoàng Phủ Lưu Tâm. Tuổi gần hơn 7.000 tuổi, tu vi đã đạt tới hiền thánh cảnh trung kỳ, thiên phú yêu nghiệt. Đối với yêu tộc mà nói, hơn 7.000 tuổi chỉ mới thành niên. Hì hì, người biết không, thương khung yêu đế cũng tham gia vô song đại chiến. Hoàng Phủ Lưu Tâm ngồi ở bên cạnh Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, hai tay nâng quai hàm, vui cười nói. Nghe vậy, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt trừng to mắt, chén rượu trong tay vô ý ngã rơi xuống đất cách trương.